Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 671, siêu Việt đối với siêu Việt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Diệp Kiếm, Lưu Kiệt đang phía trước. Cái này một trận đối thủ nhìn Lưu Kiệt, mang trên mặt không uấn không giận diễn cảm, báo ra họ của mình tên, Lưu Kiệt. Lưu Kiệt giống vậy báo ra họ của mình tên, ánh mắt ở nơi này một chàng đối thủ trên mình quan sát. Trận thứ hai tỷ thí liền gặp phải đồng thời siêu Việt lãnh vực đối thủ. Lưu Kiệt là ở đều có chút không biết mình vận khí lúc nào đổi được tốt như vậy. Thua thiệt mình trước còn mở miệng trêu chọc Lý Thần, nhưng là trêu chọc thuộc về trêu chọc. Lúc này cái này trận thứ hai đối thủ đã quyết định. Không có cách nào sửa đổi cái gì, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể thật tốt theo cái này gọi là Diệp Kiếm người thật tốt đấu một trận. Phân ra cái cao thấp, cũng chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu. Quy tắc các ngươi trước thì biết, tin tưởng không cần để cho ta nói thêm nữa. Trọng tài nhẹ giọng nhìn hai người nói, lui về phía sau đến sân ra. Sân bốn phía một lần nữa dâng lên loãng năng lượng màu trắng bảo vệ che chở. Vòng thứ hai tỷ thí, vào thời khắc này chính thức bắt đầu, ngươi cũng là siêu Việt lãnh vực. Được được được, nếu là như vậy, đó cũng không có cái gì nương tay cần thiết. Theo lồng năng lượng bao phủ, đồng loại tại siêu Việt lãnh vực cường giả năng lượng khí tức từ trên hai người phân biệt truyền ra. Diệp Kiếm nhìn về phía lúc này không có ở đây cất giữ Lưu Kiệt. Trên mặt chảy ra biểu tình kinh ngạc. Một nói liên tục ba cái, tốt, chữ. Ngay sau đó loại này kinh ngạc đổi thành một loại khó che giấu hưng phấn. Năng lực này người giải thi đấu quả nhiên không có thất vọng. Rốt cuộc có thể đại triển quyền cước thật tốt đánh một trận. Thằng nhóc, tới đi, Diệp Kiếm trên mặt hưng phấn khó mà danh trạng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Kiệt trên mình, hướng Lưu Kiệt ngoắc ngoắc tay, chậm rãi nói, theo những lời này kết thúc, chỉ gặp Diệp Kiếm tay phải ngón áp út lần trước lau sạch bóng từ nhẫn không gian trên thoáng qua. Ngay sau đó một cái màu xanh biếc trường kiếm đã cầm ở trên tay phải. Nói là trường kiếm, cái này cầm màu xanh biếc trường kiếm cùng bình thường trường kiếm còn có chút tán dương không cùng. Kiếm hắn thân cũng không phải là thẳng tắp dọc theo, mà là quanh co khúc khuỷu nhắm thẳng vào phía trước. Thân kiếm cong lại hẹp dài, nhìn như quả thực có chút cổ quái, nhắc tới cũng kỳ quái. Ván này cong màu xanh biếc trường kiếm, nhìn như tựa hồ càng giống như là nữ người năng lực dùng vũ khí. Giờ khắc này ở Diệp Kiếm cái này một người người đàn ông trên tay. Nhìn qua đặc biệt cổ quái, cấp 9 linh khí, khúc kiếm, trong nháy mắt, thông qua vạn năng quét hình, Lưu Kiệt cũng đã lấy được ván này trường kiếm tin tức. Siêu Việt lãnh vực thực lực Diệp Kiếm, hơn nữa một cái cấp 9 linh khí trường kiếm, quả thật giống như hắn nói như vậy. Vừa lên tới, cái này Diệp Kiếm liền biểu diễn ra mình mạnh nhất thực lực. Thấy Diệp Kiếm cầm ra người mình. Lưu Kiệt vậy chút nào không uổng, giống vậy từ trong không gian giới chỉ lấy ra mình vũ khí. Lập tức, thiên can địa chi 12 thanh phi kiếm chính là trôi lơ lửng ở sau lưng. Trường kiếm di thẳng yên tĩnh trôi lơ lửng ở Lưu Kiệt trước người. 12 thanh trường kiếm đối với một thanh trường kiếm, lập tức cao thấp lập gặp. Từ về khi thế, Lưu Kiệt chính là thắng được Diệp Kiếm mấy phần. Cấp 8 linh khí, 12 cầm, ngươi cũng là dùng kiếm. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Kiếm thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Màu xanh biếc trường kiếm trên không trung hóa là một đạo tàn ảnh. Cùng thân hình hoàn toàn hòa làm một thể. Hướng Lưu Kiệt cấp tốc tấn công tới. Siêu Việt lãnh vực người năng lực cùng phổ thông người năng lực khu đừng vào giờ khắc này liền. Triển hiện ra. Cơ hồ chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian, Diệp Kiếm người đã đến Lưu Kiệt trước mặt, lập tức, màu xanh biếc tàn ảnh đã hướng Lưu Kiệt đâm tới, trên mũi kiếm truyền tới lao một cái lục quang, chạy thẳng tới Lưu Kiệt ngược tới. Kiếm này tới cũng nhanh, Lưu Kiệt phản ứng nhanh hơn, tay phải ngay tức thì bắt được một cái gần đây trường kiếm. Hướng một màn kia vẻ xanh biếc chém tới, ánh đao kiếm ảnh, hai đạo tinh quang từ Lưu Kiệt và Diệp Kiếm trên mặt phân biệt thoáng qua. Thanh thúy một tiếng kim loại tiếng va chạm âm hưởng dày. Khúc kiếm cùng Lưu Kiệt trên tay thiên can địa chi kiếm lần lượt thay nhau. Hai thanh trường kiếm để ở trước mặt hai người. Một giây kế tiếp, lần lượt thay nhau ở chung với nhau hai người đã tách ra. Chỉ gặp Diệp Kiếm cấp tốc hướng phía sau lui về phía sau hai bước. Hai bước sau đó, thân hình lại lần nữa nhắc tới. Sau theo để ở lui về phía sau nhịp bước, lại lần nữa lấy mau hơn tốc độ hướng Lưu Kiệt bay đi. Mà trong tay hắn vậy một chuôi màu xanh biếc khúc kiếm. Vào thời khắc này đã lặng lẽ biến hóa. Diệp Kiếm, Diệp Kiếm, tên chữ trong mang một cái, kiếm, chữ. Vậy chứng minh hắn đích xác là một cái dùng kiếm hảo thủ. Trường kiếm di thẳng, ở hướng Lưu Kiệt tập kích lúc tới kiếm đã rời tay. Phân minh chỉ có một cái khúc kiếm, nhưng vào lúc này hóa là mười mấy cây. Chính diện đối với Lưu Kiệt 12 cầm thiên can địa chi phi kiếm. Nhưng là Lưu Kiệt cũng không phải ăn chay. Thực lực có thể đạt tới siêu việt lãnh vực người năng lực. Đủ để chứng minh bọn họ trên người tiềm chất tu luyện cùng với năng lực. Một điểm này, nhất là đang chiến đấu bên trong thể hiện tinh tế. Niết bàn chi tù trực tiếp phát động, hướng Diệp Kiếm ở tràng địa thượng cao tốc di động thân hình phát động đi. Tam thanh ngự kiếm thuật đồng thời phát động, 12 thanh phi kiếm hóa là kiếm trận, lấy phương hướng bất đồng hướng Diệp Kiếm đánh tới. Cái này một chuỗi chiêu thức toàn bộ phát ra, giống vậy cũng đạt tới Lưu Kiệt trước mắt có thể đạt tới nhanh nhất tốc độ. Sắp đến thịt mắt cũng không có thể toàn bộ bắt, nhưng mặc dù là như vậy, vẫn không thể nào đem Diệp Kiếm cho đồng phục, có thể tới đạt siêu việt lãnh vực người năng lực, ai đều không phải là cái gì thiên tư vụng về hạng người. Niết bàn chi tù dâng lên trong nháy mắt. Diệp Kiếm tựa hồ đã sớm có đề phòng, một cái màu xanh biếc khúc kiếm lóe lên xuất hiện ở Diệp Kiếm trong tay. Niết bàn chi tù mới xuất hiện ngay tức thì, chỉ gặp Diệp Kiếm trong tay màu xanh biếc trường kiếm run rẩy hướng không khí đâm ra. Ngay sau đó chính là thân hình chớp mắt, thời điểm xuất hiện lại đã lóe lên đến chỗ khác, ở một chớp mắt kia. Niết bàn chi tù đang phía trước tối thiểu bị mười nhiều lần trường kiếm đâm đánh. Diệp Kiếm lấy cao tốc đâm ra mười mấy kiếm đâm vào niết bàn chi tù cùng vị trí. Mượn này tìm ra cơ hội thoát khỏi niết bàn chi tù khống chế. Có thể lấy như vậy phương thức tránh thoát Lưu Kiệt niết bàn chi tù. Nói cho cùng cái này còn là lần đầu tiên niết bàn chi tù khống chế. Vẫn là lần đầu tiên bị người lấy như vậy phương thức tránh thoát. Mà tránh thoát một kích này Diệp Kiếm thân hình như cũ không giảm. Một lần nữa nhắc tới tốc độ. Đi theo mười mấy cây màu xanh biếc trường kiếm cùng chung hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Đinh đinh đinh đinh đinh. Màu xanh biếc trường kiếm cùng 12 cầm thiên can địa chi kiếm trên không trung phát ra va chạm. Kịch liệt thanh âm. Tựa hồ là an bài xong tựa như, mỗi một cái màu xanh biếc trường kiếm cũng chút nào không ngoài suy đoán và Lưu Kiệt nơi thúc đẩy. Thiên can địa chi kiếm đụng vào nhau, không có một cái rơi xuống, mà vậy một cái màu xanh biếc trường kiếm nơi phân hóa đi ra ngoài kiếm ảnh. Lại vẫn muốn so với thiên can địa chi kiếm số lượng nhiều hơn mấy cầm, trừ ngăn trở ở thiên can địa chi kiếm ra. Ngoài ra còn có 3-4 thanh phi kiếm hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Giống vậy chạy tới, còn có Diệp Kiếm cấp tốc đi tới bóng người. Thằng nhóc, tốt thân thủ, tiếp ta một chiêu này. Một giây kế tiếp, Diệp Kiếm trên tay màu xanh biếc khúc kiếm đã bắt đầu hơi run run. Từ trên thân kiếm phát ra hơi nổ âm thanh âm, hướng Lưu Kiệt ngực đâm tới. mà Lưu Kiệt làm ra phản ứng vậy rất đơn giản. Nhẫn không gian lại lần nữa chớp mắt, niết bàn kiếm nắm chặt ở trên tay, thân hình vận chuyển lên, hướng phía trước cái này mấy cầm khúc kiếm chém tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-gai-nối-pasau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.